Độc dược phòng bán vé. Chương 17. Bỗng chốc, Mạch Nhiên cảm thấy hình như anh vừa biến trở về làm Thẩm tổng công chính Nghiêm Minh, bất cận nhân tình. Mạch Nhiên không rõ vì sao Thẩm Lâm Kỳ lại đột nhiên muốn giúp cô thu dọn tàn cuộc. Xem tình thế hiện tại, Mạch Nhiên nghĩ lo liệu hậu sự có vẻ hợp với tình hình của mình hơn. Bởi vì thông thường gặp phải chuyện như vậy, loại sự tình bị xâm phạm cảnh quay trên giường này, thì các nữ diễn viên đều sẽ lựa chọn im lặng. Cho dù có chút khí chất, nhưng mà đối với bên ngoài cũng đều lấp liếm che đậy, nói năng thận trọng. Nói trắng ra là, trong cái vòng luẩn quẩn này, nữ diễn viên luôn luôn ở vị trí nhu nhược. Mặc kệ trước kia danh tiếng có tốt thế nào, hình ảnh có tốt đẹp đến mấy thì bị mắng chửi vẫn là phía người con gái. Dù sao đối với công chúng mà nói, mắng chửi một người phụ nữ dương hoa so với mắng chửi một nam nhân háo sắc đến hoang dâm vô độ vẫn khoái chí hơn. Nói là như vậy, nhưng sự tình nếu liên quan đến vấn đề hình tượng của Mạch Nhiên, cô vẫn không thể qua loa đại khái. Mạch Nhiên quyết định tạm thời dẹp ân oán cá nhân sang một bên, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thu dọn ổn thỏa chuẩn bị theo Thẩm Lâm Kỳ đến công ty. Khi Mạch Nhiên thay xong trang phục từ trong phòng đi ra, cô phát hiện Thẩm Lâm Kỳ cũng đã tự mình chỉnh đốn gọn gàng. Sáng sớm vào cửa thì lôi thôi lếch thếch không còn chút gì, ngoại trừ ít râu ở khóe miệng, còn lại có thể xem như là nhân mổ cẩu dạng. Mạch Nhiên nói, em không có dao cạo râu, chỉ có dao cạo lông, hay là anh dùng tạm. Thẩm Lâm Kỳ khóe miệng co rút một chút, trong miệng đơn giản phun ra hai chữ, không cần. Đừng khách khí mà, anh lát nữa còn ra ngoài gặp mọi người, vẻ mặt như vậy e rằng không tốt lắm. Mạch Nhiên thề thốt chân thành nhìn Thẩm Lâm Kỳ bảo đảm, em không ngại, thực sự không ngại. Mạch Nhiên cho rằng Thẩm Lâm Kỳ khi nghe như thế, ít nhất sẽ tức đến thổ huyết. Nhưng mà anh lại cười nhạt một tiếng, sâu xa mà nói, không nên khách khí, anh đương nhiên sẽ không khách khí với em. Cái này, đến lượt Mạch Nhiên trợn tròn mắt, lời này của Thẩm Lâm Kỳ có ý gì? Khó mà thành. Mạch Nhiên nghĩ là do chính mình đêm qua khiến cho Thẩm công tử ngủ cả đêm ngoài cửa, chẳng biết thế nào, bỗng nhiên có chút run sợ đứng lên. Để phòng ngừa Thẩm Lâm Kỳ đối với mình tiến hành trả thù cực kỳ tàn ác, trên đường đến công ty, Mạch Nhiên quyết định cùng Thẩm Lâm Kỳ thương lượng một chút chuyện đêm qua. Không, hẳn là anh hiểu lầm mới đúng. Mạch Nhiên nói, việc đó. Ngày hôm qua em nghe thấy tiếng chân anh đi khỏi nên mới đi ngủ. Ừ, Thẩm Lâm Kỳ lái xe, hừ một tiếng, có vẻ hoàn toàn không có ý định đáp lại Mạch Nhiên. Mạch Nhiên tiếp tục nói, sao em lại không biết anh quay lại nhỉ? Nếu như anh nói một tiếng, em lập tức sẽ mở cửa cho anh vào, thật đấy. Mạch Nhiên nói đến đây, hận không thể tát cho mình một cái, quá chân chó. Làm một nữ tráng sĩ, Mạch Nhiên tối qua đã hào hùng đến vậy, thế nhưng hảo nữ không so đo thiệt thòi trước mắt, cho dù Thẩm Lâm Kỳ lúc trước có quá đáng đến đâu, chỉ cần anh sau này đừng có như vậy nữa là tốt rồi. Nhưng Mạch Nhiên vốn rất nhu nhược, em sao tối hôm qua không nói được như vậy, Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc cũng chịu để ý đến Mạch Nhiên, nói ra câu đó cũng không có ý tốt. Mạch Nhiên cố gắng hồi tưởng một chút, hình như rõ ràng tối qua cô ở trong cửa thao thao bất tuyệt cả nửa ngày, cụ thể mắng cái gì, thực sự không còn nhớ rõ nữa. Mạch Nhiên nói, có thể là cửa quá dày, anh không nghe rõ, anh cũng biết nhà trọ của em hiệu quả cách âm cực kỳ cao. Sẽ không phải ngay cả tin nhắn cũng không nhận được chứ, Thẩm Lâm Kỳ nói. Tin nhắn. Mạch Nhiên ngẩn ra. Tự nhiên nhớ tới đêm qua có mắng Thẩm Lâm Kỳ sau đó hình như có nói đừng gọi điện thoại mà hãy gửi tin nhắn, không phải chứ? Nghĩ vậy, Mạch Nhiên vội vàng từ trong túi xách móc ra điện thoại, nhanh chóng mở, sau đó lại như dời núi lấp biển mà trong vô số tin nhắn tìm ra được tin nhắn của Thẩm Lâm Kỳ. Thẩm Lâm Kỳ nói, anh ở bên ngoài, mau ra mở cửa. Tin nhắn nhận được lúc 12 giờ đêm, khi đó Mạch Nhiên đang ở trong game đánh nhau với người ta túi bụi. Nhìn tin nhắn này, Mạch Nhiên khóc ròng nước mắt, cô bảo Thẩm Lâm Kỳ gửi tin nhắn, thế mà anh cũng làm thật ư. Bình thường sao mà anh không nghe lời được như vậy? Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên đầu óc trở nên bã đậu, anh không phải muốn hại chết Mạch Nhiên sao? Trong lúc Mạch Nhiên cúi đầu, cảm thấy thật không có gì phiền muộn hơn thế, Thẩm Lâm Kỳ đã lái xe đến trước tòa nhà công ty Tinh Thiên, xe dừng lại, ngoài cửa sổ nháo nhào ánh đèn flash tia tới. Mạch Nhiên nhất thời choáng váng, không nghĩ rằng chỉ mới ở nhà vài ngày, sự tình đã có chuyển biến lớn như vậy, bọn cẩu tử kia cũng bắt đầu bày trận thế giống như tham gia lễ trao giải. Trong lúc Mạch Nhiên cúi đầu, cảm thấy thật không có gì phiền muộn hơn thế, Thẩm Lâm Kỳ đã lái xe đến trước tòa nhà công ty Tinh Thiên, xe dừng lại, ngoài cửa sổ nháo nhào ánh đèn flash tia tới. Mạch Nhiên nhất thời choáng váng, không nghĩ rằng chỉ mới ở nhà vài ngày, sự tình đã có chuyển biến lớn như vậy, bọn cẩu tử kia cũng bắt đầu bày trận thế giống như tham gia lễ trao giải. Mạch Nhiên có một chút sợ hãi, không biết lát nữa xuống xe phải ứng phó thế nào. Ngay lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ đã xuống xe. Cửa xe vừa mở, ánh đèn máy ảnh chiếu tới mãnh liệt. Mạch Nhiên ở trong xe, không biết làm sao mà nhìn ra ngoài đã thấy Thẩm Lâm Kỳ từ trên xe xuống thản nhiên đi qua vô số phóng viên, đi đến bên này giúp Mạch Nhiên mở cửa xe. Thẩm Lâm Kỳ chìa tay ra trước mặt cô, nhãn thần nhìn đoán không ra có ý gì. Tình thế hiện tại không cho Mạch Nhiên do dự. Mạch Nhiên đưa tay nắm lấy tay Thẩm Lâm Kỳ. Sau đó Thẩm Lâm Kỳ lôi cô ra khỏi xe, lấy tay khẽ kéo đầu Mạch Nhiên vào trong ngực anh. Đèn flash vẫn loang loáng phát ra ngày càng hung bạo, còn có đủ các loại câu hỏi sắc bén của phóng viên. Thẩm tiên sinh, ngài có suy nghĩ gì đối với việc bên ngoài đang truyền tin Bạch tiểu thư tán tỉnh một nam minh tinh? Là bạn trai chính thức của Bạch tiểu thư, ngài không cảm thấy bị sỉ nhục sao? Bạch tiểu thư, có thể truyền đạt lại một chút bí kíp khống chế đàn ông tại trường quay không? Câu hỏi của người này so với người kia càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng biến thái, Mạch Nhiên nghĩ nếu không phải Thẩm Lâm Kỳ đang che chở cho mình, cô nhất định không dám tự đi một mình qua quãng đường ngắn ngủi này. Nhân viên của Tinh Thiên rất nhanh nhận được tin tức, bảo vệ cấp tốc xuất hiện ngăn giữa hai người bọn họ với đám phóng viên kia, tạo nên một bức tường người. Mạch Nhiên được Thẩm Lâm Kỳ ôm vào trong ngực, tim nhảy thình thịch loạn xạ, giống như trong lòng có đủ ngũ vị nhưng lại không có vị nào như ý. Thẩm Lâm Kỳ như vậy là đang bảo vệ Mạch Nhiên. Mạch Nhiên thật sự rất cảm động, thế nhưng vì sao lúc ở trường quay anh không có lao tới cứu cô? Nếu như lúc đó người xông tới cho tên Khải Kỳ kia một quyền không phải Kiều Minh Dương, mà là anh thì bây giờ sự việc căn bản không có khả năng biến thành như vậy. Người đàn ông này, tổn thương cô rồi lại cứu cô, lạnh nhạt vô tình rồi lại dịu dàng săn sóc, xa xôi vời vợi rồi lại gần trong gang tấc, giống như một người vô cùng mâu thuẫn, khiến cho cái đầu trên cổ Mạch Nhiên có dung lượng thế nào cũng không thể đoán biết được tâm tư Thẩm Lâm Kỳ. Dưới sự bảo hộ của nhân viên và bảo vệ công ty, hai người bọn họ thoát ra khỏi vòng vây của đám ký giả, đi vào trong cửa lớn. Mạch Nhiên còn đang miên man suy nghĩ, Thẩm Lâm Kỳ đang đi bỗng nhiên dừng lại. Đám phóng viên thấy thế, liền nhanh chóng chen chúc tiến lên, chỉ những chiếc camera và micro thật dài ra, tất cả đều nhằm về phía bọn họ. Có người nói to, Thẩm Lâm Kỳ tiên sinh, là một người đàn ông, lẽ nào ngài không ngại bạn gái mình ở bên ngoài câu tam đáp tứ sao? Đương nhiên quan tâm, Thẩm Lâm Kỳ lạnh nhạt trả lời, nhưng so với không có căn cứ xác thực, tôi nguyện ý tin tưởng cô ấy. Thẩm Lâm Kỳ nói xong, phóng viên ở đây đều bị anh chấn kinh. Kỳ thực không phải chỉ có phóng viên, ngay cả Mạch Nhiên tim cũng đập thình thịch. Nếu như tất cả là sự thực, nếu như anh hiện tại không phải diễn trò, nếu như quan hệ giữa cô và anh trong lúc đó không phải chỉ là hợp đồng, cô nghĩ có lẽ mình e rằng khó có thể tự kiềm chế mà đem lòng yêu anh. Có thế chứ gì? Mạch Nhiên hận không thể là trước mặt những phóng viên kia mà hỏi, nam nhân như vậy các ngươi có muốn lấy làm chồng không? Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Ngay cả các ngươi cũng muốn lấy, các ngươi cho là ta sẽ ngu ngốc mà thịt cá trong nhà không muốn, lại muốn ra bên ngoài ăn bánh ngô sao? Tiếc là, tất cả đều không phải là thật. Mạch Nhiên trong lòng thở dài một hơi, dụi đầu vào áo sơ mi của Thẩm Lâm Kỳ lau nước mũi. Chị bựa quá. Vậy nếu như một ngày Bạch tiểu thư thật sự sau lưng ngài hồng hạnh vượt tường, ngài còn có thể tin tưởng cô ấy? Lúc Thẩm Lâm Kỳ và Mạch Nhiên cùng nhau đi tiếp vào trong, có một ký giả ở bên ngoài hỏi như vậy. Sẽ không có một ngày như thế, Thẩm Lâm Kỳ quay đầu lại, kiên định nói.